trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố trần thuật một sự thật, nhưng câu này sự thực là Giang Tự không muốn nghe. Giang Tự thứ ngoài ý liệu không có phát hỏa, mà là buồn buồn cúi đầu tinh tế suy nghĩ một chút nhận biết Thẩm Tố sau đó phát sinh chuyện. Giang Tự sờ lấy lương tâm cũng phải nói một câu Thẩm Tố cũng không phải là người xấu gì. Thẩm Tố là tại không biết Bạch Mã là vệ nam y tình huống hạ xuống cứu nàng. Thật muốn nói nàng có mưu đồ, ngược lại cũng không thấy được. Thẩm Tố đích xác tại phát hiện nàng là một cái tu sĩ sau, yêu cầu nàng dế tê thết Thúy Đào. Nhưng Thẩm Tố nói tới điều kiện tiên quyết là phát hiện Thúy Đào yếu hại tính mạng nặng về sau lại giết. Thẩm Tố có tật tốt, Giang Tự thật đúng là nói không ra, nhưng chắc chắn là không xấu. Đến nỗi nàng đột nhiên xuất hiện tu vi, tại phát hiện nàng là Giang Nhị Bình đệ tử hậu nhân về sau, tăng thêm cái này tỷ tương kính long trận, Giang Tự cũng nghĩ hiểu rồi chút tiền căn hậu quả. Giang Tự kỳ thực cái gì đều có thể nghĩ rõ ràng, chỉ là nàng không muốn phí tâm tư tại người ngoài trên thân. Giang Nhị Bình đưa ra muốn để Thẩm Tố dưỡng vệ nam y sau, Thẩm Tố không có phản đối. Giang Tự trước kia thì nhìn đi ra Thẩm Tố thì nguyện ý thân cận vệ nam y, hơn nữa nàng có thể nghe được biến thành động vật sau vệ nam y nói chuyện, nàng càng có thể chiếu cố minh bạch vệ nam y. Giang Tự đương nhiên có thể tiếp tục uy hiếp Thẩm Tố, nhưng Thẩm Tố hiển nhiên đã đối với nàng có phòng bị, hơn nữa nàng xem thấy không giống như là cái không nhớ thù. Trước mắt đặt tại trước gót chân nàng lộ chỉ còn dư đầu này, nàng nhất định phải đem vệ nam y dứt bỏ, mà Thẩm Tố là thích hợp nhất giao phó người, nàng có tiền có nhất định sức mạnh, hơn nữa đối với vệ nam y rất tốt. Giang Tự cắn răng, vệ nam y tương lai cùng nàng mặt mũi so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng phân rất rõ ràng. Bịch một tiếng, Giang Tự trực đĩnh đĩnh quỳ trên mặt đất, đầu gối đụng lên hòn đá mài hỏng ống quần, chảy ra không thiếu tơ máu, nàng cũng không có phát ra tiếng vang. Giang Tự không dùng linh lực bảo vệ hai đầu gối, mà là thẳng mà quỳ trên mặt đất, nhìn thẳng vào Thẩm Tố. Thẩm Tố bị nàng chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Giang cô nương, làm cái gì vậy? Giang Tự hai tay cũng không thể động, chỉ có dựa vào lấy hai đầu gối hướng phía trước rời thân thể. Nàng một bộ áo đỏ nhiễm lên không ít chính nàng huyết, xinh đẹp khắp khuôn mặt là kiên định. Nàng khi rời đến Thẩm Tố bên chân, đầu hướng xuống dùng sức dập đầu tiếp. Thẩm Tố cô nương, ta biết, ta lúc trước có thật nhiều chuyện làm rất nhiều quá mức, thậm chí kém chút giết ngươi, nhưng ta nương là vô tội, nàng chẳng hề làm gì, thậm chí một mực bảo hộ ngươi, cho nên van cầu ngươi thay ta chiếu cố ta nương. Ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nàng đập dùng sức, trán đâm vào trên hòn đá, lại không có linh lực che chở, ngạch tâm bị hòn đá đâm đến lõm đi vào một khối. Thẩm Tố không có đáp lời, Giang Tự lại dập đầu một chút. Thẩm Tố cô nương, nếu như ngươi có khí có hận đều bây giờ hướng về phía ta tới, ta nương. Ta chỉ có thể đem nương giao cho ngươi, nói thật ta cũng không tin ngươi, nhưng ta nương là tin ngươi, hơn nữa ta không có đường khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quỳ trên mặt đất, thu liễm một thân ngông nghênh, thái độ khẩn thiết mà cầu khẩn cái này nàng từng nhìn không thuận mắt Thẩm Tố. Ngạch tâm bởi vì lần lượt lễ bái bị hòn đá xô ra lỗ hổng, kiên nghị quật cường khuôn mặt nhỏ dính vào không thiếu vết máu, huyết thủy cùng mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ, mông lung ánh mắt, Giang Tự dùng sức vung lấy đầu, muốn để cho trong mắt chỗ xem có thể rõ ràng chút. Giang Tự thu lại một thân lệ khí, thời khắc này ánh mắt ôn nhu thành kính, còn hàm chứa một chút hơi nước, cuối cùng là có thể nhìn ra chút vệ nam y cái bóng. Giang Tự quỳ sát ở bên cạnh thời điểm, Thẩm Tố mới phát hiện Giang Tự cũng là nhỏ bé như vậy. Bất quá nàng có thể hay không mang thù, Giang Tự hôm nay quỳ qua nàng, ngày sau có thể hay không để cho nàng quỳ trở về. Thẩm Tố không dám đánh giá thấp nhân vật phản diện bệnh trạng tư duy cùng điên phê trình độ, nàng yên lặng nắm chặt lòng bàn tay con thỏ, thật sâu thở ra một hơi, vẫn cảm thấy toàn thân phát run, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, nàng khẽ cắn môi, cất cao giọng nói. Giang cô nương yên tâm, ta nhất định đem phu nhân coi là thân nương trông nom. Chấm, nàng cũng không phải là vì Giang Tự, đây là vì vệ nam y, nàng và Giang Tự ở giữa ngăn cách sẽ không dễ dàng tiêu thất, nhưng nàng nghĩ báo đáp vệ nam y, đương nhiên sẽ không để ý nuôi nàng. Đa tạ, Giang Tự gặp Thẩm Tố đáp ứng, lại khôi phục lạnh như băng ngự khí. Thẩm Tố ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rơi vào nàng lòng bàn tay lông trắng con thỏ. Con thỏ mềm mại lông tóc tại trong lòng bàn tay nàng hoạt động. Cái kia mềm hù hù xúc cảm để cho Thẩm Tố bình tĩnh rất nhiều. Quả nhiên đi, nhân vật phản diện nàng nương so nhân vật phản diện khả ái nhiều. Vệ Nam Y cảm xúc ổn định, tính khí vô cùng tốt không nói, ngay cả biến thành con thỏ cũng là chỉ mau ngận hảo sờ con thỏ. Giang Tự đứng lên đã nhìn thấy Thẩm Tố đang sờ lông thỏ, ánh mắt nàng hơi hơi trầm xuống, vẫn là không có nói thêm cái gì. Nàng tất nhiên đáp ứng đi theo Giang Nhị Bình đi, Vệ Nam Y thân là mẫu thân nàng, không thể thiếu muốn căn dặn đôi câu, chỉ là tình huống nàng bây giờ cũng chỉ có nâng Thẩm Tố truyền đạt. Lông trắng con thỏ lỗ tai dài sờ sờ Thẩm Tố lòng bàn tay. Thẩm cô nương, Giang sư thúc cực kỳ ghét người khác cùng với nàng làm trái lại, ngươi giúp ta căn dặn Tự Nhi hai câu, chớ chọc sư thúc tức giận được chứ. Vệ Nam Y cùng Giang Tự nhưng khác biệt, nàng vẫn là tín nhiệm Giang Nhị Bình. Này liền kỳ quái, Thẩm Tố nhịn không được hỏi, phu nhân, tất nhiên Giang tiền bối đối với ngươi rất tốt, ngươi cũng tin tưởng Giang tiền bối nhân phẩm, nguyện ý đem Giang cô nương giao phó cho Giang tiền bối, vậy vì sao không trực tiếp nói cho nàng chân tướng? Nghe lời này, Giang Tự nộ khí lại soạt soạt soạt mà bốc lên tới, chỉ là nàng lần này ngậm miệng. Nàng đợi lấy Vệ Nam Y đáp lại, lắng tai nghe rất lâu, lúc này mới phản ứng lại, nàng căn bản là nghe không được con thỏ tiếng nói. Giang Tự không kìm lòng được nhìn phía Thẩm Tố lỗ tai, mặt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Ở đây chỉ có Thẩm Tố là có thể nghe thấy Vệ Nam Y âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm cô nương, một cái tông môn duy trì cũng không phải dựa vào một cái thái thượng trưởng lão. Người Lâm Tiên Sơn có rất nhiều, trong đó có ít người nhận qua ân huệ của ta, nhưng lại có không ít người là bị Giang Am nâng đỡ lên. Giang Am tại trong tông môn vẫn luôn là sư huynh tốt hình tượng, hắn là hại ta, nhưng cũng đã giúp rất nhiều người, đã cứu rất nhiều người. Chúng ta chứng cớ gì cũng không có, làm sao có thể để cho tông môn xử tử một cái vì môn phái làm ra cống hiến trọng đại trưởng lão. Dù cho là Giang sư thúc tin chúng ta, nhưng Giang sư thúc cũng không có biện pháp bức bách tông môn đệ tử khác đều tin chúng ta. Huống chi ta thân thể hiện tại căn bản không cùng Giang Am rằng co trực tiếp khả năng. Lâm Tiên Sơn khắp nơi đều là tụ linh pháp trận, linh khí sung mãn dụ phong hậu. Đối với có linh căn linh cốt có thể tu hành tu sĩ tới nói là phúc phận, nhưng đối với không có linh cốt cùng linh căn người bình thường tới nói chính là tai nạn, quá sung túc linh lực sẽ tách ra phàm cốt. Ta bây giờ ngay cả linh cốt đều tan nát, nếu là thật đến Lâm Tiên Sơn, đều không cần cửu nhân động thủ, ta chính là một con đường chết. Tự Nhi này tới Lạc Nguyệt Thành, ta nguyên bản là không đồng ý, nguyên bản là không có kết quả. Nàng thường thường sẽ quên ta bây giờ so với người bình thường còn không bằng. Ta biết nàng khó mà tiếp thu sự thật này, nhưng ta đúng là không có cách nào bảo hộ nàng, thậm chí còn cần nàng tới bảo vệ. Cho nên nàng có thể đi theo Giang sư thúc trở về cũng là chuyện tốt, không cần lại bồi tiếp ta lang thang bên ngoài. Vệ Nam càng nói, âm thanh càng nhẹ, nàng là đau đớn, mà lại là tinh tường biết đau chỗ căn nguyên, lại không thể làm gì. Giang Am trước đây chặt đứt nàng linh cốt về sau, đều chỉ dám đem nàng giấu ở Lâm Tiên Sơn trung tâm pháp trận bên ngoài sau trên núi, nếu không phải là giấu đi xa, Giang Tự cũng không có phát hiện cơ hội của nàng. Thì ra, Vệ Nam Y có nhà khó khăn về, Vệ Nam Y từ bi thống trong cảm xúc tránh ra, lông xù lỗ tai tại Thẩm Tố lòng bàn tay điểm một chút. Thẩm cô nương, ta biết ngươi muốn giúp ta, ngươi huyết đối với ta cũng quả thật có tác dụng, nhưng cũng không ổn định. Cũng không phải sẽ lập tức có hiệu lực, chúng ta không cách nào quyết định ta lúc nào sẽ biến thành người, lúc nào sẽ biến thành súc vật. Ta có thể hay không giải oan thành công muốn khác nói, nhưng cứ như vậy ngươi huyết mạch bí mật liền bại lộ, mưu đồ kính khâm huyết mạch cho tới bây giờ đều không chỉ là yêu. Một cái tông môn lớn như vậy, môn quy lại nghiêm, cũng không khả năng người người đều hào. Thẩm cô nương ngươi không có quy nhãn cô nương sức mạnh cường đại như vậy. Một khi bại lộ ngươi người mang kính khâm huyết mạch, ngươi căn bản không bảo vệ được chính mình, coi như may mắn lấy được Lâm Tiên Sơn che chở, cũng không chắc sẽ có trong tông môn người động thủ. Hơn nữa, ta trước đó quá mức xuất sắc, cũng có không thiếu cửu gia, nếu như bị bọn hắn biết ta trở thành phế nhân, nhất định phải sinh mầm tai vạ, dù cho Giang sư thúc nguyện ý ra tay, nhưng nàng cũng không thể thời khắc bảo hộ lấy ngươi ta. Thẩm cô nương tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, mạnh đi nữa ngoại lực cũng chỉ có thể dựa vào nhất thời. Vệ Nam Y đem lời nói đến minh bạch, Thẩm Tố cũng đều nghe rõ. Nói cho cùng, hiện nay Vệ Nam Y so Kiều Hoa càng không bằng, mà Thẩm Tố cũng không có bao nhiêu bản sự, trên người các nàng bí mật bất luận là ai tiết lộ, cũng là chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, ta hiểu rồi. Thẩm Tố cũng không có liền như vậy bi quan, Vệ Nam Y đều nói nàng rất có thiên phú, vậy nàng chắc chắn sẽ có cường đại lên một điểm. Mặc dù không có tông môn chèo chống, tu hành sẽ khó khăn chút, nhưng nàng thể nội còn có yêu huyết mạch, yêu không phải đều là không dựa vào tông môn tu hành. Giang Tự lỗ tai đều phải ngả vào con thỏ trên thân, nhưng nàng vẫn là cái gì đều nghe không đến, ngược lại là đem Thẩm Tố lời nói nghe xong vừa vặn, nàng không vui nhíu nhíu mày. Ta nương nói cái gì? Thẩm Tố cũng không muốn tại bại lộ lỗ tai bí mật về sau, lại bại lộ huyết mạch bí mật. Nàng ôm con thỏ, cách xa Giang Tự cái kia gom góp quá gần lỗ tai. Phu nhân nói để cho Giang cô nương ngươi thiếu cùng Giang tiền bối mạnh miệng, Giang tiền bối sẽ càng muốn dạy ngươi chút. Thẩm Tố lui về phía sau, Giang Tự nhưng lại tới gần một bước. Đầu nàng đều phải chống đỡ đến con thỏ trên thân, mặt mũi tràn đầy u oán. Nương, Giang Nhị Bình nàng chính là một cái điên rồ. Bình tĩnh mà xem xét, luận điên, Giang Nhị Bình có thể điên bất quá Giang Tự. Vệ Nam Y duỗi ra con thỏ chân trước, lục lọi rơi vào Giang Tự trên mặt, mềm mại con thỏ đủ an ủi Giang Tự nóng nảy loạn tâm. Con thỏ trên bờ môi phía dưới rung động, đang nói gì? Giang Tự không dám loạn động, nàng mí mắt hơi hơi giơ lên một điểm, nhìn xem Thẩm Tố. Ta nương nói cái gì? Thẩm Tố ánh mắt hơi hơi run. Nàng đè lên âm thanh. Phu nhân nói để cho Giang cô nương ngươi đến Lâm Tiên Sơn sau phải thật tốt tu luyện. Đừng nghĩ đến đi chọc giận Giang Am. Ngươi bây giờ còn không có lực lượng như vậy. Càng không được vì báo thù kiếm tẩu thiên phong đi làm thương tổn tới mình chuyện. Mặc dù nàng là ngươi nương, nhưng sinh mệnh của ngươi thuộc về mình. Không cần gánh vác thương thế của nàng đau mà sống qua ngày. Ngươi bồi nàng lang thang lâu như vậy cũng nên qua chút cuộc sống an ổn. Giang Tự đôi mắt đỏ lên điểm. Bên trong có thật mỏng hơi nước chảy ra, nàng cọ sát con thỏ. Nương, ngươi đang nói lời ngốc gì a? Đây không phải một mình ngươi chuyện a, cái này cũng là ta chuyện. Thẩm Tố thở dài, nàng chỉ là một cái người đứng xem, nói cùng không nói đều phải tôn trọng Vệ Nam Y ý kiến. Nhưng nhìn xem lòng bàn tay rõ ràng có chút cảm xúc rơi xuống con thỏ, nàng vẫn là không nhịn được nói câu. Giang cô nương, ngươi vẫn chưa rõ sao? Phu nhân nàng cũng không hy vọng ngươi giết cha. Giang Tự ánh mắt dừng lại, nàng tránh ra con thỏ đù. Ta nhất định sẽ làm thịt Giang Am. Lần này nàng không tiếp tục dừng lại. Nàng hai tay mặc dù tạm thời không thể dùng, nhưng hai chân cùng linh lực cũng còn có thể dùng. Giang Tự đi ở trước nhất cho các nàng mở đường. Thẩm Tố hào hào thu về thanh hỏa xong nhận sau liền ôm con thỏ đi theo phía sau nàng. Rũ cục lấy con thỏ lỗ tai hiển lộ lấy Vệ Nam Y uể oải cùng khổ sở. Nàng sau trên đùi còn có rõ ràng vết máu, đó là Vệ Nam Y vừa mới vì cứu nàng mà bị thương. Trở lấy ly khai nơi này về sau, nàng phải mang theo Vệ Nam Y đi xem lang trung, cũng không biết Lạc Nguyệt Thành lang trung có thể hay không trị con thỏ. Cách chương